Mà 10 năm nay, Đồng Bá Tuyết Ưng là trong bọn họ có thể xưng là chói mắt nhất, bởi vì khác bọn họ xác suất trở thành bán thần cực thấp, Đồng Bá Tuyết Ưng lúc trước được cho rằng hầu như 100% thành bán thần. Một tồn tại bán thần, Tư Đồ Hồng tuy ghen tị khó chịu, nhưng cũng có chút lấy lòng, không dám đắc tội. Thật ra khiến hắn khó chịu nhất là Trác Y Sư Muội. Trác Y Sư Muội có thái âm thân thể, khiến Tư Đồ Hồng đã sớm theo đuổi Trác Y Sư Muội. Nhưng hiển nhiên Trác Y Sư Muội không coi trọng hắn. Nhưng Trác Y Sư Muội lại thái độ rất thân cận đối với Đông Bá Tuyết Ưng, có thể nói là một người thân cận nhất. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng thật sự theo đuổi, chỉ sợ Trác Y Sư Muội rất có thể lao đầu vào lòng. May mắn, Đông Bá Tuyết Ưng như khúc gỗ, đối với Trác Y Sư Muội vẫn duy trì khoảng cách. Dù vậy, Tư Đồ Hồng vẫn rất ghen tị, chỉ là luôn cố gắng đè xuống. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng thế mà lại tự hủy tương lai. Tiền đồ tốt đẹp cứ như vậy hủy diệt mất. Tư Đồ Hồng quá hưng phấn kích động, cảm xúc ghen tị bất mãn quá khứ đè nén tự nhiên tuôn ra, hắn cũng lười che giấu, trực tiếp cười nhạo châm chọc. Tư Đồ Hồng sư huynh, cũng không thể nói như vậy, Tuyết Ưng sư đệ vốn tiền đồ vô cùng tốt. Văn Vĩnh An nói, chỉ là đi ngã rẽ mà thôi. Tiền đồ vô cùng tốt, hắn căn bản là không có tiền đồ, chưa nghe nói sao, hắn một mực tu hành theo ý muốn, tu hành theo sở thích như vậy. Nhất định không có tiền đồ gì. Tư Đồ Hồng rất khinh thường, liếc Đông Bá Tuyết Ưng, thế mà còn là sư đệ của Tư Đồ Hồng, ta thực mất mặt của ta. Cách chương.